Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 93. Sáng sớm ngày thứ hai, Lục Thì Thu thu thập xong đồ vật, muốn dẫn Đại Nha trở về. Tam Nha ầm ĩ nháo cũng muốn trở về. Lục Thì Thu triệt triệt đầu của nàng. Đứa nhỏ này đối Vu Đại Lang đang đứng ở tò mò giai đoạn. Hào phóng tỏ vẻ đồng ý. Đi đi, Tam Nha hắc hắc thẳng vui. Đại Nha Tam Nha đều muốn trở về. Nhị Nha sao có thể không mang theo? Vì thế Nhị Nha cũng theo một khối trở về. Lục Thì Thu đoàn người đến thôn thời điểm. Ngày đã đen thấu, thò tay không thấy năm ngón. Chỉ có lành lạnh gió biển tùy ý thổi. Bất quá Lục lão đầu một nhà còn chưa ngủ. Vì sao đâu? Cũng bởi vì Lục Thì Thu mang về những kia vỏ sò vật trang trí. Lục Thì Thu trước dặn dò Lục lão đầu muốn bảo mật. Nhất thiết không thể khiến người khác học được. Cho nên bọn họ một nhà chỉ có thể buổi tối làm. Ban ngày rất nhiều đứa nhỏ đến nhà bọn họ lên lớp. Lại có chút đại nương đại thẩm tới nhà xuyến môn. Bọn họ muốn là đóng cửa. Càng thêm chọc người hoài nghi. Thứ này cũng không cần nhiều đại động tĩnh. Ở phòng học cái này tại phòng. Châm lên mấy cái ngọn đèn. Trong nhà người tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Mỗi người phụ trách một cái trình tự. Đâu vào đấy. Liên tục làm mấy ngày. Người trong thôn cũng không phát hiện. Lục Thì Thu cái này vừa gõ môn. Trục lợi trong nhà người hoảng sợ. Lục bà mụ thần sắc kinh hoàng đứng lên. Kéo cổ họng hỏi. Là ai a? Liền nghe bên ngoài truyền đến Lục Thì Thu thanh âm. Lục bà mụ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai là lão Tam trở về. Nàng điểm cách môn gần nhất Lục Thì Đông. Ngươi đi mở cửa đi. Nhỏ giọng chút. Đừng làm cho người trong thôn nghe được động tĩnh. Lục Thì Đông đứng dậy đi mở cửa. Hắn ngược lại không cần làm những thứ này. Sở dĩ ở trong này là bởi vì hắn buổi tối muốn sửa công khóa. Rất nhanh Lục Thì Thu mang theo Tam Nha Đầu vào tới. Nhìn đến cái này Tam Nha Đầu, Lục bà mụ sắc mặt có chút không được tự nhiên. Nàng nhẹ giọng ho khan khụ, dặn dò Đại Nha, cái này vật trang trí sinh ý là Lục gia chúng ta. Các ngươi nhưng không muốn loạn truyền. Lời này ý tứ chính là nhường nàng không muốn nói với Vu Đại Lang. Đại Nha đến cùng đã 13, đã có thể nghe ra vài lời ngầm. Nàng mím môi, gật đầu. Bà, ta biết. Lục bà mụ yên tâm. Lục Thì Thu đem mang đến đồ vật để qua một bên, cũng gia nhập vào. Nam nhân cũng không nhàn rỗi, bọn họ sức lực đại, có thể giúp bận bịu ma vỏ sò. Lục Thì Thu liền gia nhập Lục lão đầu cùng Lục Thì Xuân đội ngũ. Cái này trình tự nhất phí công phu, cho nên cần hai người. Lục lão đầu nhìn xem hắn, tại sao trở về? Lục Thì Thu mắt nhìn Tam Nha. Đại Nha mang theo Tam Nha ngồi ở Lục bà mụ bên cạnh hỗ trợ dính vỏ sò. Việc này, hai người ở nhà liền làm qua thật nhiều lần. Hiện tại thượng thủ rất là thuần thục. Mà Nhị Nha không làm được như vậy, cẩn thận sống. Chỉ có thể lấy giấy giáp mài rớt vỏ sò mặt ngoài cát vụn. Khí lực nàng đại, người khác ma xa hơn 10 hồi. Nàng chỉ cần một lần liền có thể ma được sạch sẽ. Lục Thì Thu thu hồi ánh mắt, đem Đại Nha việc hôn nhân nói một lần. Tú tài công, có tiền, vẫn là ở nhà con trai độc nhất. Đốt đèn lồng đều tìm không thấy người trong sạch. Trần Thị nghe vậy, mím môi, mắt nhìn bên cạnh nữ nhi. Hoành Nhị cùng Đại Nha bình thường đại, đến cửa cầu hôn cũng không không. Nhưng những người ta đó xa xa không bằng Đại Nha. Nàng trong lòng có chút không phải mùi vị. Lục lão đầu biết được Đại Nha có thể nói đến tốt như vậy việc hôn nhân, cũng nghiêng đầu mắt nhìn Hoành Nhị, lại nói tiếp, Hoành Nhị mới là hắn thân tôn nữ. Lục lão đầu thở dài, cái này việc hôn nhân không sai. Lục bà mụ chua đối Đại Nha nói, Đại Nha, phụ thân ngươi cho ngươi tìm tốt như vậy việc hôn nhân, ngươi được cảm kích hắn, cũng không thể vong ân phụ nghĩa. Đại nha vội hỏi, là, nãy, ta biết, Lục bà mụ đối với này phản ứng không hài lòng. Chiếm lớn như vậy chỗ tốt, làm thế nào cũng phải biểu vài câu trung tâm a. Nàng lại tốt, một câu dễ nghe lời nói đều không có. Lục bà mụ vừa muốn nói chuyện, Lục thì thu chiều nàng nháy mắt. Đại nha liền không phải lúc đó nói hoa ngôn xảo ngữ đứa nhỏ. Đừng nhìn nàng tiểu ai đối nàng tốt, nàng trong lòng rõ ràng đâu. Lục bà mụ thu hồi ánh mắt, mắt nhìn thành thành thật thật sinh hoạt hoành nhị. Đứa nhỏ này mới là nàng duy hai thân tôn nữ. Nhìn một cái nhiều nhu thuận, nhiều lanh lợi nha. Lục bà mụ nghĩ đến cửa cầu hôn mấy gia đình đều bị Trần thị cho cự tuyệt. Nghĩ đến nàng cũng muốn cho khuê nữ gả hảo nhân ra. Lục bà mụ dặn dò lão tam, Hoành nhị là ngươi cháu gái ruột, nàng năm nay cũng 13, ngươi được vì nàng suy nghĩ một chút. Lục thì thu mắt nhìn Hoành nhị, đồng dạng đều là 13 tuổi. Hoành nhị bởi vì lâu dài ở nhà làm việc, gió thổi trời chiếu, làn da xa xa không bằng đại nha trắng nõn. Nếu không phải mẹ hắn nhắc nhở, hắn đều quên Hoành nhị cũng 13 tuổi. Đứa nhỏ này cái đầu xem lên tới cũng liền thập nhất đi. Hoành nhị gặp đại nhân nhóm nhắc tới chính mình việc hôn nhân, xấu hổ đến thính tai đều đỏ, xoát vỏ sò tay đều cứng lại rồi. Nàng thật cẩn thận ngẩng đầu, gặp tam thúc đang nhìn nàng, nàng như là làm việc gì sai bị đại nhân bắt được. Sắc mặt bá được đỏ bừng, Trần thị gặp lão tam không đáp lời, trên mặt tươi cười năn nỉ nói, lão tam, vài năm nay chúng ta ngày mặc dù tốt qua, được phụ cận cũng không có cái gì người trong sạch, người nhận thức người thành phố nhiều, có thể giúp bận bịu giới thiệu, ta và ngươi nhị ca đều sẽ cảm kích của ngươi. Lục thì thu hoàn hồn, nhị tẩu quá khách khí, Hoành nhị cũng là ta cháu gái, có thể giúp ta nhất định giúp. Trước mặt đứa nhỏ đối diện nói việc hôn nhân có chút không thích hợp. Lục thì thu nhân tiện nói, nhường đứa nhỏ đều về phòng ngủ đi thôi, sắc trời đã không còn sớm. Lục lão đầu thấy hắn có lời muốn nói, chiều Lục bà mụ nháy mắt, Lục bà mụ vỗ xuống bàn tay, đi thôi, nhanh lên về phòng ngủ đi thôi, ngày mai còn muốn lên sơn cắt heo thảo đâu. Bọn nhỏ toàn bộ đứng lên, các hồi các phòng, ngay cả đại nha tam cũng không ngoại lệ. Đợi hài tử nhóm đi được sạch sẽ, Lục thì thu mới nhẹ giọng ho khan khụ. Cha, nương tính toán cho Hoành nhị ra bao nhiêu của hồi môn. Nhường Hoành nhị mượn hắn quang gả hảo nhân ra cũng là không phải không được. Nhưng hắn không thể cấp lại của hồi môn đi. Lục lão đầu nghĩ ngợi, người tính toán cho đại nha của hồi môn bao nhiêu. Lục thì thu không có trực tiếp trả lời, vài năm nay đều dựa vào mẹ hắn kiếm tiền, mới khởi động cái nhà này, Tô gia cũng không phải phổ thông nhân gia, người ta vẫn là cái tú tài, người ta quang xính lễ liền cho 220, ta tính toán cũng ra 220 của hồi môn, 220, Lục lão đầu cùng Lục bà mụ hít một hơi khí lạnh, đây cũng quá hơn đi. Cái này gả khuê nữ còn phải cấp lại tiền sao? Lục thì thu ở trong phòng nhìn lướt qua, cơ hồ mọi người ngừng tay đầu động tác nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn không thể không giải thích thêm hai câu, càng có tiền người có địa vị ra gả khuê nữ đều là hợp hai họ chuyện tốt. Tương lai muốn cùng nhau trông coi, không phải giống chúng ta những thứ này tầng dưới chót dân chúng. Gả ra ngoài khuê nữ tát nước ra ngoài. Lục thì thu tự hỏi nhìn xem rất rõ ràng. Có đôi khi, người không thể không thừa nhận, người nghèo không gắt gao chỉ là thiếu tiền. Bọn họ còn khuyết thiếu tư tưởng, thiếu tầm mắt. Tại Lục thì thu trong mắt, sau xa xa so thiếu tiền càng đáng thương. Lục lão đầu thật sâu nhìn mắt Lục thì thu. Người còn rất bỏ được. Tiểu tử thúi này kiếm như vậy tiền, không nỡ cho nhà người hoa. Đổ bỏ được cho một cái không phải thân sinh nữ nhi. Lục thì thu nghe ra phụ thân hắn trong lời chua chát giọng điệu. lấy lòng cười một tiếng. Cha cũng không thể nói như vậy. Ta dùng thượng ngàn lượng nuôi dưỡng con sò, không phải là nghĩ dẫn trong nhà sao? Còn có ta mở ra hàng hải sản phô, nhường nhị ca cùng Hoành Nhất quản, tiền công so bên ngoài còn hơn. Ta cũng không có quên các ngươi, cho ngươi cái á không bằng chỉ ngươi cách bắt cá. Ta đối với các ngươi mới là móc tim móc phổi đâu. Mặc dù mọi người không có nghe hiểu câu kia vẻ nho nhã lời nói, nhưng nuôi dưỡng con sò cùng hàng hải sản phô đúng là lão tam chiếu cố gia trong nhân tài làm. Mọi người cũng không nói thêm cái gì, chỉ là 220 nhiều lắm đi. Lục lão đầu hít một hơi thuốc túi nồi. Vài năm nay trong nhà ngày trôi qua tốt, nhưng là trong tay tích cóp tiền cũng rất có hạn. Hoành Nhất so Hoành Nhị còn lớn hơn. Chuyện chung thân của hắn còn phải tại Hoành Nhị đằng trước. Tiền không thể nhưng Hoành Nhị một người đến. Trần Thị siết chặt trong tay vỏ sò, một tiếng cũng không nói ra. Hoành Nhất là nam nhân, lại là đích tôn trưởng tử, nàng lại như thế nào mất hứng? Không thừa nhận cũng không được. Hoành Nhất việc hôn nhân so Hoành Nhị quan trọng. Lục lão đầu nhìn xem Lục Thì Thu, ngươi cảm thấy những thứ này vật trang trí có thể kiếm bao nhiêu tiền? Lục Thì Thu còn thật không bán qua, hắn ăn nói bừa bãi, mấy chục hay hẳn là thành đi. Mọi người cùng nhau nhìn về phía hắn. Mấy chục hai? Lục Thì Thu bị bọn họ nhìn xem không được tự nhiên. Ta nói là được chờ tháng chạp, không phải hiện tại. Các ngươi tổng cộng cũng không có làm bao nhiêu a, mới vài ngày thời gian, chẳng sợ bọn họ tăng ca làm thêm giờ, cũng liền làm 6-7 cái. Lục lão đầu vui mừng trong bụng. Vậy được, chúng ta cố gắng làm. Lục Thì Thu gặp người nhà vì mấy chục lượng bạc cứ như vậy cao hứng, trong lòng chát chát được, không tự giác trấn an bọn họ. Con sò mới là đại đầu, cha không phải nói con sò lớn rất tốt sao? Phòng trừng sang năm liền có thể thu, đến thời điểm bán xong cái kia, chúng ta ngày cũng có thể trôi qua dư giả điểm. Nhắc tới việc này, Lục lão đầu tâm lại treo lên. Con sò luôn luôn bán không được giá, quý nhất thời điểm cũng bất quá mới 10 văn một cân. Hiện tại lập tức thu đi lên nhiều như vậy, người ta có thể nuốt trôi sao? Lục Thì Thu xoa bóp cằm, hắn vẫn thật không nghĩ tới, Diêm Kiệm huyện lại lớn như vậy, rất nhiều con sò thu đi lên, giá cả khẳng định rất thấp, cho nên chỉ có thể ra bên ngoài bán. Hắn nghĩ ngợi, chờ thu đi lên, các người trước đem nó phơi khô, còn dư lại ta đến nghĩ biện pháp. Lục lão đầu nhẹ gật đầu, nghĩ ngày mai từ sớm liền nhường trong nhà tiểu tử lên núi đốn củi hoa. Lục lão đầu nở nụ cười, nếu là hai thứ này thật có thể bán đến tiền, đến thời điểm chúng ta cũng cho Hoành Nhị 100 lượng của hồi môn, nhường nàng gả hảo nhân ra. Mặc dù nói không hơn đại nha tốt như vậy việc hôn nhân, mà nếu bọn họ cho của hồi môn nhiều, Hoành Nhị cũng có thể chọn hảo nhân ra. Trần Thị quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. 100 lượng, kia nàng khuê nữ chẳng phải là có thể gả cho tiểu địa chủ. Hồng Thị vừa nghe lời này, gấp đến độ không được. Cha, kia Hoành Nhất đâu? Hoành Nhất bao nhiêu? Lục lão đầu còn chưa trả lời, Lục bà mụ giành nói, đúng vậy, Hoành Nhất đã 15, ta nhà mẹ đẻ cùng nhà chúng ta thân ra, thân càng thêm thân, cũng không thể. Nàng lời còn chưa nói hết, Lục Thì Thu giành trước một bước cắt đứt nàng. Nương, ngươi nói cái gì? Hoành Nhất, ngươi cho hắn định ai? Bị người đánh gãy lời nói, Lục bà mụ có chút mất hứng. Được lão tam hiện tại tiền đồ, nàng cũng không thể giống như trước như vậy tùy ý đánh chửi. Lúc này liền nói, nga, lão tam còn không biết đi. Ta và ngươi đại ca đại tẩu thương lượng qua, tính toán cho hắn nói ngươi cứu cứu ra Xuân Mầm. Xuân Mầm, Lục Thì Thu có ấn tượng, đứa nhỏ này mỗi lần tới nhà bọn họ, đều là cướp làm việc, rất chịu khó, thành thật. Nhưng là lại hào, Hoành Nhất cũng không thể cưới nàng a. Tứ Ất nói cái này gọi là 1111, lấy lòng nói, cận thân kết hôn, đối, cái này gọi là cận thân kết hôn. Tương lai sinh đứa nhỏ sẽ có trí lực vấn đề hoặc là thân thể có chỗ thiếu hụt. Điểm chết người chính là hắn, nhóm máu trong còn có thể tiềm tàng tật bệnh. Lục lão đầu nó điếu tử, cũng không hút, nhìn chằm chằm hắn nhìn. Ngươi đều nghe ai nói? Lục Thì Thu nguyên bản muốn nói chính mình là từ trong sách xem ra. Nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến phụ thân hắn cùng lão tứ đều biết chữ. Chiều này lừa gạt không nổi hắn nhóm. Hắn đảo mát. Đây chính là lúc trước cho ta dược cái kia đạo sĩ nói. Hắn trước kia cũng học qua y. Lục bà mụ ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn. Thật hay giả? Người chừng nào thì lại thấy qua cái kia đạo sĩ? Lục Thì Thu vỗ xuống đùi. Liền trước trận A, ta thi đạt tú tài. Hắn biết được việc này. Đến cửa chúc mừng ta tới. Đại gia trầm mặc, tựa hồ đang tự hỏi lời này thực giả tính. Hồng thị nóng nảy, ngươi đem thân cận kết hôn nói được như vậy, tà hồ. Được chúng ta tam đứa nhỏ cũng không có cái gì tật xấu à. Lục Thì Thu bĩu môi, chỉ số thông minh so điểm bình quân thấp 15. Cái này còn gọi không tật xấu. Hắn xòe tay, đại tẩu, nếu là một điểm ảnh hưởng đều không có. Vì cái gì đồng dạng so đấu, Hoành Nhất năm đó thất bại cho Hoành Tứ đâu. Phải biết Hoành Nhất so Hoành Tứ chỉnh chỉnh lớn 4 tuổi đâu. Hồng thị hung hăng trừng mắt nhìn Trần thị một chút, âm dương quái khí nói, bởi vì có người âm hiểm đi. Trần thị không được tự nhiên rời ánh mắt. Lục Thì Thu khoát tay, đại tẩu nếu là không tin, ta có thể cho bọn hắn chắc đầu óc. Đại gia cùng nhau nhìn về phía hắn. Điều này sao chắc? Lục Thì Thu nghĩ ngợi, chúng ta liền lấy Hoành Tam đến chắc đi. Nếu là Hoành Tam thắng, ta liền đồng ý Hoành Nhất cùng Xuân Mầm hôn sự. Nếu là Hoành Tam thua, coi ta như chưa nói. Đại ca tất cả nhi tử trong, Hoành Tam chỉ số thông minh thấp nhất, người trí lực trị phạm vi là 85 đến 115. Hoành Tam vừa vặn gần, lại thấp một chút, là thuộc về cường độ thấp đầu óc ngốc. Bất quá trong nhà đứa nhỏ trên cơ bản làm đều là lặp lại lao động. Hơn nữa Hoành Tam bình thường lời nói thiếu, phản ứng so người khác chậm nửa nhịp, không phải cái gì vấn đề lớn. Đại nhân còn thật không nhìn ra đứa nhỏ này so những hài tử khác thấp. Hồng thị không nghĩ chắc, nhưng là lời nói đều nói đến đây phân thượng. Nàng chỉ có thể cắn răng đồng ý. Vì để cho các ngươi an tâm, ta sẽ công bằng công chính. Tại chúng ta thôn, tìm tam tuổi so Hoành Tam tiểu. Cái này khảo nghiệm là tự ta làm. Các ngươi không thể đi ra nói cho người khác biết. Bằng không đứa nhỏ biết, sẽ bị đả kích lớn. Mọi người liên tục gật đầu. Phải, hai người đạt thành ước định. Hồng thị lần nữa ngồi xuống. Đột nhiên chau mày, vừa mới nàng không phải kéo đến lễ hỏi tiền sao? Như thế nào cùng lão tam đánh cược đến? Nàng trừng mắt lão tam, đều là hắn cố ý ngắt lời. Nàng lại đều quên hỏi, lục lão đầu tựa hồ biết nàng suy nghĩ. Được rồi, trong nhà sẽ không quên Hoành Nhất. Ngươi yên tâm đi, Hồng thị lúc này mới nở nụ cười. Tác giả có lời muốn nói. Moa Moa cảm tạ tại 13 tháng 1 năm 2020 12 giờ 22 phút 0 giây tương đương 14 tháng 1 năm 2020 10 giờ 53 phút 53 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu. Hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Điểm Ngọc, sửa cái tên 10 bình, Mộ Vũ Sương Lạnh. Hôm nay cũng là nguyên khí tràn đầy một, chu 16 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có,